Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, quyền bại đạo môn truyền nhân. Đại chiến sớm đã đem trước mặt một mảng lớn khu vực san thành bình địa. Cỏ cây không còn, chỉ có hố đất, đá ngấn, một mảnh vết thương, kịch liệt giao thủ, có chút cân sức ngang tài ý tứ, tại Phật Duyên trong mắt. Vậy mà trong lúc nhất thời không phân biệt được ai chiếm ưu thế thế. Cái này đủ để thấy Lý Bất Ngôn nội tình cùng chiến lực. Không phải là người bình thường nhưng so sánh. Bất quá, Thế tử Điện Hạ át chủ bài còn có nhiều môn chuẩn bị ở sau chưa ra. Chí ít, hắn cái kia hai môn thời không thủ đoạn còn chưa từng sử dụng ra. Cùng, hắn hóa thân ra, còn có trong sa mạc mới lĩnh ngộ. Phật Duyên ánh mắt lấp lóe, một phương diện đối với Lục Thanh Bình rất có lòng tin. Minh bạch Lục Thanh Bình ngay từ đầu không có hạ sát thủ giản. Tựa hồ là rất lâu không có gặp được như thế một cái cùng cảnh người. Muốn thử nghiệm, nhưng nghĩ như vậy đồng thời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một phương diện khác, nhưng Lý Đạo Huynh chưa mượn nhờ Vương Mẫu nước mắt liền tiến vào nơi này. Ai có thể đảm bảo hắn không có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau đâu? Nghĩ như vậy, Phật Duyên cũng không dám bảo đảm, có thể lẻ loi một mình tiến vào cái này Tây Hoàng nơi phong ấn. Lý Bất Ngôn là thế nào làm được? Cho dù là Tử Phủ Đại Nguyên Thần đều không có cách nào kháng trụ một tháng Tây Hoàng bão cát. Hắn đến tột cùng còn giấu hậu thủ gì? Oanh! Phật Duyên nhìn chăm chú lên trong núi hai người đại chiến. Thấy trong lòng run sợ, bởi vì những cấm chế kia đang phát sáng, để trong lòng của hắn run rẩy, không biết có phải hay không là bị hai người giao thủ gây nên đến nguyên nhân. Bây giờ, hai người kia sở dĩ giao thủ, chỉ sợ trừ trong bóng tối ngay từ đầu tự vệ bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là đã làm rõ hai đại đạo môn truyền nhân cao thấp có khác. Tam giáo truyền thừa bí thuật, như thế nào một giáo bên trong xuất hiện hai người? Tự nhiên là muốn tranh cái cao thấp, mà nhìn Thế tử không có chút nào muốn để mình giúp đỡ ý tứ. Chỉ gọi mình đem cái kia huyết thần giúp hắn phong ấn cất kỹ. Phật Duyên liền không dám chủ động nhúng tay, cũng không tốt ngăn cản. Chỉ có thể trước quan chiến, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, đi chặn đánh hướng cái kia đã trọng thương hơn phế huyết thần tử. Chiến đấu bên trong, Lý Bất Ngôn một túm sợi tóc từ mộc châm bên trong tản mát. Mặc dù một thân pháp lực mãnh liệt, còn chưa thấy bại thế, lại là một cỗ áp lực bốc lên tới, đã giao thủ mấy trăm chiêu. Hắn đến bây giờ còn không rõ ràng đối phương là ai. Trên Diêm Phù đại địa, lại còn có dạng này một người có thể cùng hắn đạo vũ song tu bất phân thắng bại. Càng bất khả tư nghị chính là, đối phương cũng luyện thành đạo tổ thân. Đây cơ hồ là trời quyết định đối đầu. Lý Bất Ngôn ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa Phật Duyên lại thật đi bắt đầu phong ấn huyết thần. Tử. Vốn là trọng thương sắp chết huyết thần tử bị hai người đánh một cái xuyên thấu. Gặp lại A Nan giới đao của Phật Duyên cùng Đại Nhật Quang Minh Ấn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phật Duyên chỉ đuổi theo ra 4-5 dặm, liền đưa nó ngăn chặn, lấy Phật khí trấn áp tại đỉnh đầu. Giống, huyết thần tử tuyệt vọng chu lên thanh âm truyền ra. Chẳng biết tại sao. Nghe được thanh âm này, Lý Bất Ngôn nháy mắt sắc mặt biến. Ánh mắt sát cơ tóe hiện, huyết thần tử vì ta một đường truy xét đến nơi này môn phái đại địch. Quan hệ đến Trung Nam huyết án manh mối, các ngươi muốn đem nó mang đi. Hôm nay Lý Mỗ chính là cùng các ngươi không chết không thôi. Hắn câu nói này không phải nói dọa, bởi vì nương theo lấy hắn câu nói này xuất hiện về sau. Hắn toàn thân pháp lực vậy mà như là bị đun sôi biển cả. Đang ra sức bốc lên, cho người ta một loại gì đồ vật muốn tránh thoát ràng buộc. Hắn thiên tôn pháp tướng bên trong, có một đạo cuồn cuộn ánh sáng, đang nhanh chóng thuế biến, Cái này, vậy mà là muốn lâm trận đột phá. Cách đó không xa Phật Duyên thấy một màn này. Lúc này kinh, có thể lâm trận đột phá. Nói rõ trước đó Lý Bất Ngôn liền có thời cơ đột phá. Chỉ là đang áp chế. Mặc dù không biết hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân. Đang áp chế đột phá của mình thời cơ. Nhưng giờ khắc này, Phật Duyên muốn phong ấn huyết thần tử. Chuẩn bị mang đi cử động. Chạm tới hắn cái nào đó mấu chốt. Để hắn ánh mắt lãnh khốc. Trực tiếp buông ra áp chế. Oanh, một cơn gió lớn cuốn lên bóng đêm. Đem Chu Thiên Linh khí xoắn nát thành đạo đạo sông lớn. Tại bị thần hồn hấp thu. Lột xác ra một tia hình dáng. Chính là nguyên thần hình tượng. Sau đó, cái kia cán đào mộc trượng bị hắn lấy tầng tầng kéo lên nguyên thần tưởng tượng tế ra. Oanh, Lý Bất Ngôn có nguyên thần cảnh giới, pháp lực chất lượng cùng cấp độ, nháy mắt tăng vọt mấy lần, lần nữa tế ra đến đào mộc trượng, liền không phải trước đó mà nói. Tại Lục Thanh Bình trong tầm mắt, cái kia một cây đào mộc đột nhiên hóa thân trở thành một cây trạc cây. Quét một cái mà tới, xoạt, một đạo kinh khủng tia sáng, trực tiếp liền rơi vào hắn Nam Cực Tiên Ấn phía trên. Trong đó có tầng tầng bóc ra lực lượng, thậm chí Nam Cực Tiên Ấn đều không thể ngăn cản tia sáng xuyên thấu qua tiên khí. Trực tiếp chạm đến tại Lục Thanh Bình trên thân, chạm thân một khắc, Lục Thanh Bình liền cảm thấy cái kia thần bí cổ xưa. Không chỉ là lai lịch ra sao, bóc ra, lực lượng. Tại quét xuống pháp lực của hắn. Tại lột trừ hắn lực lượng. Từ Lý Bất Ngôn biến sắc lại đến hắn bỗng nhiên tế ra đào mộc bên trong tiên thuật lực lượng. Trước sau quá trình nhanh chóng. Để Lục Thanh Bình đều không chút kịp phản ứng. Lục Thanh Bình ánh mắt tàn khốc lóe lên. Hít sâu một cái. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ô! Không chết không thôi, hôm nay huyết thần tử bản thế tử thu định, ngươi đánh lén bản thế tử trước đây, còn dám nói không chết không thôi, vậy liền để ta xem một chút, ngươi làm sao để ta không chết không thôi, chỉ bằng cái này mộc trượng tiên thuật, kém chút mới đúng, lời tuy là nói như vậy, nhưng căn này tiên khí đào mộc trượng, quả thực lợi hại. Nhưng rõ ràng là muốn tới nguyên thần cảnh giới mới có thể phát huy ra dấu ở trong đó tiên thuật. Lực lượng, cho nên Lý Bất Ngôn mới lâm thời đột phá. Tại xung kích nguyên thần, cổ xưa đào mộc bên trong lực lượng, có thể bóc ra người lực lượng, thậm chí bao gồm sinh mệnh lực. Vừa rồi cái kia một cái, hắn liền cảm thấy Nam Cực Tiên Ấn bên trong hắn vu thần pháp ấn ký kém chút bị soát không có. Rơi vào trên thân thể, pháp lực của hắn cùng huyết khí đều tại suy giảm. Nếu là lại đến mấy lần, tuyệt đối chịu không được. Nhưng Lục Thanh Bình làm sao lại bị đánh trúng? Bá, Lý Bất Ngôn lại là ánh mắt băng lãnh. Không cho ngươi cái giáo huấn, ngươi là không biết tốt xấu. Đào mộc trượng lại lần nữa xoát ra. Một mảnh quang hà tựa như bầu trời sáng chói cực quang. Bao trùm mà tới, nhưng mà, Lục Thanh Bình thân ảnh tại đạo tia sáng này dưới, trực tiếp biến mất, tia sáng quét một cái phía dưới, thân hình của hắn trở nên phiêu phiêu đáng đáng, căn bản không thể nào bắt giữ, liên đới lấy pháp khí đều đi theo hắn tựa hồ ẩn giấu vào một loại nào đó địa phương. Dầm dầm, quang hà bên trong lực lượng bạo vọt, chạm tới gỗ đá chi vật. Trực tiếp đem chúng xoát diệt thành bột mịn, từ đại địa phía trên mà qua, đại địa mỏng ba thước, nhưng Lục Thanh Bình thân hình lại từ tia sáng bên trong biến mất, xuất hiện tại một bên khác. Cái này, Lý Bất Ngôn nhìn thấy Lục Thanh Bình thân hình đột nhiên trở nên phiêu đáng, thậm chí ngay cả bàn đào mộc bên trong, sinh tử thần quang đều tránh thoát. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng chính là rất quỷ dị. Cái này cái gì thân pháp quỷ dị? Còn không đợi hắn biến sắc. Hiện ra át chủ bài quẻ phong lực lượng. Thi triển ra một bước theo gió thân pháp Lục Thanh Bình. Bước chân hắn đạp ở khí lưu quy tắc phía trên. Không chỉ có người tránh thoát cái kia một cái chớp mắt đột kích thân ánh sáng. Càng là tại không kịp ý nghĩ chợt lóe lên một cái chớp mắt. Nhanh chóng dậm chân, như là dẫm tại thiên địa mạch lạc phía trên. Xúc địa thành thốn, xuất hiện tại Lý Bất Ngôn trước mặt. Oanh, lại là một nắm đấm. Lại không phải giao thủ lần thứ nhất lẫn nhau thử một quyền kia. Là Lục Thanh Bình đỉnh phong hội tụ huyết khí, pháp lực, pháp tắc trung cực một quyền. Dưới quyền, Lý Bất Ngôn toàn thân khí thế kéo lên, cơ hồ đã muốn đi vào nguyên thần. Lại, tại một quyền này lực lượng dưới, xuất hiện khí thế sụp đổ thái độ. Một quyền này lực lượng, Lý Bất Ngôn sắc mặt đại biến. Căn bản không kịp tránh né, một quyền này vậy mà cho hắn một cỗ mình ngăn không được cảm giác. Lục Thanh Bình cuồn cuộn quyền ý bạo phát xuống, có một đạo quẻ vết tích trải hiển tại dưới quyền. Sau đó có đạo ảnh tại một quyền này dưới ngưng kết. Về sau là tự thân đại đạo quyền ý, như là một đạo cây cầu dài xuyên qua mà ra, thẳng tới Bỉ Ngạn, một quyền này dưới. Thiên địa quy tắc chi lực ra thân, võ máu mênh mông cuồn cuộn, pháp lực rào rạt, khí phách anh tuấn kiệt xuất. Hết thảy, đều tại cái này một không tàng tư một quyền dưới, nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn hóa thiên địa, oanh, Lý Bất Ngôn chỉ tới kịp nguyên thần hóa ra thiên tôn pháp tướng. Hiện ra một mẫu khánh vân ánh sáng vàng, phốp, kết quả. Dưới một kích này, như là thanh lọc điện ngọc bàn tay lớn, đánh tan hết thảy sương mù dày đặc nắm đấm thép, đánh xuyên hết thảy, cái kia ba cỗ trên đời hiếm thấy nhất lực lượng đồng thời ngưng tụ tại một quyền thời điểm. Thiếu niên hiện giai đoạn mạnh nhất ba đường tu vi hợp nhất, sẽ vẩy ra đến về sau, hoàn toàn chính là có thể so với nguyên thần cấp đỉnh phong một kích. Một mẫu khánh vân bị đánh xuyên, hộ thân ánh sáng vàng, bị nện nát, thiên tôn bảo thuật nát. Một quyền này, sao lại thế? Lý Bất Ngôn trong lòng nghẹn ngào, sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó, cương mãnh cực kỳ, ngang phá thập phương một quyền, nện ở hắn tim, đem Lý Bất Ngôn hoành kích bay ra ngoài, xương sườn phát ra liên tiếp đứt gãy thanh âm. Trái tim đều bị đánh ngừng mấy giây. Rầm rầm rầm, Lý Bất Ngôn đầu óc biến thành màu đen, thân thể hung hăng nện ở một mảnh dãy núi màu đen bên trên, ném ra một cái hố to, ven đường tóe lên mấy chục trượng khói bụi. Khục, hắn đầu óc ông vang, miệng lớn ho ra máu tươi, đột phá không có một nửa nguyên thần khí thế đều uể oải, nằm tại dưới vách đá. Hắn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nhìn xem Lục Thanh Bình, bờ môi cảm thấy chát. Ngươi, đến tột cùng là, người nào? Hắn hiện tại còn không biết Lục Thanh Bình tính danh. Lục Thanh Bình oanh ra một quyền này về sau, đứng tại chỗ, xa xa nhìn xem Lý Bất Ngôn đổ xuống dưới vách đá. Một quyền này dưới, xem như cho đạo môn truyền nhân chi tranh, đặt vững một cái kết quả. Cũng là cho mình ngộ ra nho môn quy tắc, rốt cục thân có ba loại lực lượng về sau, bạo phát đi ra đỉnh phong một kích hiệu quả quả một cái hoàn mỹ bài thi. Chợt, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên đều cảm thấy rùng mình. Lập tức, bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp thiên chấn địa khí thế. Vậy mà tại sau khi chiến bại đã nguyên thần uể oải Lý Bất Ngôn trên thân truyền đến. Tại cỗ khí thế kia dưới, Phật Duyên lông mày nhảy một cái, nghẹn ngào, tiên nhân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?